đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 69, chương 69, ngươi có lòng tin giúp ta đem y phục mặc được không? Lý Hư đi vào sát na lâu trong nháy mắt, đã cảm thấy có chút không đúng. Hắn không phải lần đầu tiên tới đây. Mỗi lần tới luôn có thể ẩn ẩn nhìn thấy trong rạp có người tu đạo tiến hành chặt chẽ liên kết tu. Luyện, như là trẻ sinh đôi kết hợp, động tác còn không gì sánh được kịch liệt. Có người tu đạo tại múa thương làm tốt, có người tu đạo tiến hành nhiều rén vận động, có người tu đạo ghé vào bên cửa sổ, có ghé vào cửa ra vào, có ghé vào trên mặt bàn. Thân ảnh cao lớn cùng nhỏ nhắn yếu đuối thân ảnh giao thoa, tiến hành thân cùng tâm linh hồn hỗ động tu luyện. Nói tóm lại, đây không phải ngươi chết ta sống, đây là người tu đạo nỗ lực nguyên dương. Sát na tiểu tỷ tỷ nỗ lực thể xác tinh thần, tiến hành nói cùng nói ở giữa đánh cờ. Nhưng là, hôm nay lại phá lệ yên tĩnh. Phòng khách không có bất luận cái gì người tu đạo, không có bất luận cái gì chống đối thanh âm truyền ra. An tĩnh đến đáng sợ. Cái này không phù hợp lẽ thường. Đột nhiên, phanh tiếng vang truyền ra. Sát na lâu cửa cấp tốc đóng lại. Lý Hư nhíu mày nhìn về phía sau lưng. Cái gặp sư phi thiên từng bước một đi vào sát na lâu. Ánh mắt nhìn chăm chú Lý Hư. Đôi mắt như thu thủy. Khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nàng nâng lên chân trái. Đem chân trái giày đá bay. Ngay sau đó nâng lên chân phải. Đem chân phải giày đá bay. Trắng như tuyết ngón chân. Mắt cá chân tú mà xào. Đường cong yêu mỹ. Không biết rõ từ nơi nào đột nhiên thổi tới một trận gió nhẹ. Đưa nàng xanh lụa mỏng màu trắng thổi lên. Lộ ra thon dài hai chân như là dương chi ngọc. Trắng toát. Sư phi thiên thướt tha lấy uyển chuyển dáng người đi tới. Đi đến sát na lâu ở giữa nhất một tấm hoa lệ trên ghế. Nghiêng nằm nằm. Thân thể đường cong theo nàng nằm nghiêng hiện ra đến phi thường hoàn mỹ. Nàng tay trái nâng má một bên. Cười nhẹ nhàng nhìn qua Lý Hư. Nói, hôm nay sát na lâu đóng cửa. Không đón khách, chuyên môn tiếp đãi ngươi. Xin ngươi đừng khẩn trương. Nhóm chúng ta là chính quy quán rượu. Ta là đại biểu sát na thiên nữ với ngươi nói chuyện giữa chúng ta hợp tác. Nhưng là đến dựa theo quy củ của chúng ta đến. Xin ngươi thứ lỗi. Nàng chậm rãi đưa tay phải ra, bóp cái tay hoa, hai bên cấp tốc đi ra hai vị sát na tiểu tỷ tỷ. Riêng phần mình bưng khác biệt chủng loại bồ đào. Bên trái bồ đào là màu trắng, được không óng ánh sáng long lanh. Bên phải bồ đào là màu đen, đen đến ngũ thải ban lan. Nàng ung dung đưa tay hái được một khỏa trên khay màu đen bồ đào. Chậm rãi mở ra đỏ tươi miệng nhỏ, yêu nhã hướng bên trong miệng đưa. Thản nhiên nói, người tới, đốt hương, tắm rửa, thay quần áo, tấu nhạc, tụng thơ, nhảy múa, thanh âm của nàng rơi xuống. Toàn bộ sát na lâu chỉnh thể không khí biến thành hồng phấn hồng sắc. Tứ phía bốn phương tám hướng xuất hiện rủ xuống hồng phấn hồng sắc màn trướng. Lý Hư nhìn thấy phía sau mình chậm rãi dâng lên một cái hình tròn sân khấu. Sáu vị được khăn che mặt. Mặc hơi mỏng lụa mỏng nữ hài từ trên trời giáng xuống. Rơi xuống chính giữa sân khấu. Bắt đầu nhẹ nhàng nhảy múa. Như là múa tinh linh. Nhảy múa lớn mật. Động tác vũ mị. Đồng thời hữu cầm âm vang lên. Lý Hư ánh mắt đảo qua đi. Phát hiện có mấy vị đồng dạng được khăn che mặt nữ hài tại đánh đàn. Xảo diệu tiếng đàn vang vọng trên không trung. Thanh âm không linh giọng nói truyền ra. Là có người đang hát ca khúc, phía bên phải, có lư hương bên trong thiêu đốt lên hương, nhàn nhạt mùi thơm đang khuếch tán. Lý Hư cảm thấy không thích hợp, thi triển phong huyệt, ngoại trừ thị giác cùng thính giác, cái khác huyệt vị toàn bộ phong bế. Sau đó Lý Hư nhìn thấy trước mặt mình chậm rãi đi ra hai hàng sát na tiểu tỷ tỷ, có chừng 20 cái, mỗi một cái cũng đi chân trần, dáng vóc tuyệt diệu. Thướt tha lấy dáng người, 20 cái sát na tiểu tỷ tỷ chỉnh tề xếp tại hai bên. Hai tay cùng lúc kết ấn, lập tức không gian trống trải biến hóa. Xuất hiện một cái vài chục trượng bể tắm. Bể tắm có bốc hơi nóng nước, trên mặt nước có nhàn nhạt sương mù mờ mịt. Sát Na tiểu tỷ tỷ lật ra tay trái. Trên tay có thêm một bàn cánh hoa. Nàng nhóm vểnh lên tay hoa. Đem cánh hoa từng mảnh vẩy xuống trong bồn tắm. Lập tức mùi thơm tràn ngập tại toàn bộ Sát Na lâu. Đáng tiếc Lý Hư người không thấy. Đón lấy, nàng nhóm cùng nhau hướng đi Lý Hư. Mỗi một cái cũng cười tươi như hoa. Mặt như đào hoa, đang định đi đem hắn quần áo cởi xuống. Lý công tử, tắm rửa trước, nhóm chúng ta đến giúp ngươi xoa bóp. Khơi thông sơ thông kinh lạc. Lý Hư cảm thấy Sát Na lâu càng ngày càng cổ quái. Lắc lắc đầu nói, không cần. Nàng nhóm cùng nhau nhìn về phía vẫn như cũ nằm nghiêng Sư Phi Thiên. Sư Phi Thiên nói, đã hắn không muốn, các ngươi trước vào bể tắm đi. Nhớ kỹ cũng xử xuất thập bát ban võ nghệ. Hảo hảo chiêu đại Lý công tử. Vâng, Sát Na tiểu tỷ tỷ trả lời một câu. Hất lên như ẩn như hiện lụa mỏng. Chân trần từng bước một đi vào bể tắm. Còn vẫy tay nhường Lý Hư tiến đến. Lý Hư thấy toàn thân khô nóng. Cảm giác hôm nay chủ đề có điểm gì là lạ. Không được đến tốc chiến tốc thắng. Hắn một bước đi vào Sư Phi Thiên trước mặt. Gặp nàng vẫn tại chậm rãi đem từng khỏa màu đen bồ đào theo trong miệng đưa. Động tác vũ mị. Đôi mắt nổi lên nhộn nhạo thu thủy. Vô tình hay cố ý đối Lý Hư vứt mị nhãn. Không nên nóng lòng. Đến từ từ sẽ đến. Trước tắm rửa. Đợi lát nữa ta sẽ để cho ngươi hết sức hài lòng. Sư Phi Thiên cười tươi như hoa. Lý Hư mặt đen lên. Hắn luôn luôn cảm giác có chút không thích hợp. Cái này căn bản liền không phải đến nói chuyện hợp tác. Hắn đột nhiên cảm giác tiến vào liêu trai tình tiết. Tựa hồ có cái gì yêu ma quỷ quái ngay tại mị hoặc chính mình. Sư Phi Thiên gặp Lý Hư biểu lộ. Trong lòng tối cảm giác không ổn. Lư hương bên trong mùi thơm có vấn đề. Trong bồn tắm tản mát ra cánh hoa hương cũng có vấn đề. Vì sao Lý Hư không có bất kỳ khó chịu? Cái này không phù hợp thiết định hướng đi. Nhanh, hợp tác với các ngươi. Các ngươi đến cùng có điều kiện gì? Cũng nói đi, chớ cùng ta tới này loại này hư. Ta còn có sự tình khác phải bận rộn. Bao ngươi hài lòng quán rượu. Có đát kỷ, An Chi Ngư nàng nhóm chờ đợi mình đây không rảnh ở chỗ này chơi. Mấu chốt nhất là, nơi này tuyệt đối có vấn đề. Lý công tử, đừng nóng vội, ta trước cho ăn no ngươi bàn lại hợp tác đi. Nàng đứng lên, đem mấy quả bồ đào lấy xuống hướng Lý Hư trong miệng đưa. Thế nhưng là Lý Hư ánh mắt băng lãnh, toàn thân đều là tản ra cổ quái khí tức. Tựa hồ có chút không vui. Ngươi không thích ăn bồ đào đúng không? Kia nhóm chúng ta uống rượu. Sư Phi Thiên nhấc lên một chén rượu. Hướng Lý Hư trong miệng đưa. Nhưng Lý Hư vẫn là không hề bị lay động. Sắc đẹp như lang như hổ. Có thể tan rã người ý chí. Hắn không có khả năng không có bất kỳ phản ứng nào. Xem ra cần phải xử xuất tuyệt sát. Sư Phi Thiên đem bầu rượu nhấc lên. Ngẩng đầu. Mở miệng. Nhấc tay. Sảng khoái nâng cốc hướng tự mình trong miệng ngã xuống. Bởi vì tay phải của nàng bầu rượu nâng đến tương đối cao. Rượu tứ tung tóe, theo nàng khóe miệng chậm rãi chảy xuống, đưa nàng xanh lụa mỏng màu trắng ướt nhẹp. Lý công tử không đến một chén sao? A, ta có chút choáng. Nàng bước chân lay nhẹ, hướng Lý Hư trong ngực ngã xuống, dán tại trên người hắn, hai tay ôm hắn, nói, Lý công tử, nô gia lụa mỏng cũng bị đánh ướt, ta muốn đổi một bộ y phục. Nàng nói kéo Lý Hư tay. Nhìn về phía trong đó một cái hồng phấn màu đỏ gian phòng. Mị nhãn như tơ nói. Có thể ta có chút choáng váng. Đi đường không tiện. Ngươi có thể dìu ta đi đổi một bộ y phục sao? Gặp Lý Hư biểu lộ vẫn như cũ cổ quái. Sư Phi Thiên ngẩng đầu. Đâm đâm Lý Hư cái cằm. Cười tủm tỉm nói. Lý công tử. Gian phòng của ta tại kia. Ngươi có lòng tin giúp ta đem y phục mặc được không? Nàng chỉ gian phòng của mình. Gian phòng của ngươi một mực tại kia sao? Lý Hư hỏi. Nàng dán Lý Hư nói một câu. Ngươi đến cùng là ai? Ta nhớ được gian phòng của ngươi ở lầu chót. Gian phòng của ngươi căn bản không tại lầu một. Lý Hư lạnh lùng nhìn chăm chú nàng. Lập tức đưa tay bắt lấy cổ của nàng. Đưa nàng nhấc lên. Tạch tạch tạch. Sư Phi Thiên hai chân không ngừng mà giãy giụa, sắc mặt đỏ lên, yết hầu tạch tạch tạch mà vang động, tựa như là có cái gì đồ vật muốn nhảy ra giống như. Lý Hư bắn ra cổ họng của nàng, bóp miệng nhỏ của nàng, lập tức bay ra ngoài một cái màu đen côn trùng, mà Sư Phi Thiên quần áo trong nháy mắt chóc ra, trắng tinh làn da cũng rút đi, hoàn chỉnh cởi rơi xuống mặt đất. Lý Hư không nghĩ tới trong tay bóp lấy lại là một cái hình người gỗ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.